Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là cái này ý niệm mới vừa hiện lên trong óc đã bị Mộ Dung Thu Vũ nháy mắt phủ quyết. Lê Tiễn như vậy khôn khéo nam nhân, sao có thể làm chính hắn thân hãm hiểm cảnh. Xem ra, này trong đó nhất định có miêu nị. Mộ Dung Thu Vũ đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên dư quang nhìn đến một cái bóng đen ở nơi tối tăm lắc lư. Nàng mắt lạnh xem qua đi, người nọ cũng nhìn đến nàng, thế nhưng ở nơi tối tăm giương tay hướng nàng làm ra một cái cắt cổ kiêu ngạo hành động. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nguy hiểm nheo chặt, lập tức vận khí nâng cao tinh thần, thả người hướng kia chỗ tối kiêu ngạo hắc y nhân tiến lên. Kia hắc y nhân mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ truy lại đây, lập tức xoay người hướng chỗ tối chạy như bay. Không biết là Mộ Dung Thu Vũ ảo giác vẫn là như thế nào, nàng cảm thấy phía trước cái kia hắc y nhân tựa hồ cố ý ở hướng dẫn nàng đi chỗ nào. Bởi vì nàng truy tốc độ mau, người nọ trốn liền mau chút. Nàng truy tốc độ chậm, người nọ trốn liền chậm chút. Thực rõ ràng, kia hắc y nhân là cố ý, Mộ Dung Thu Vũ luôn luôn gan lớn, mắt thấy hắc y nhân ẩn có tính kế, lại như cũ theo đuổi không bỏ đi theo phía sau hắn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này hắc y nhân đem Lê Tiễn làm sao vậy. Mà hắn, rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng, bám giả, hắc y nhân ở phía trước chạy như bay, Mộ Dung Thu Vũ theo sát ở phía sau. Đương nàng nhìn đến hắc y nhân thả người lóe tiến một cái nội bộ ánh nến sáng trưng xương phòng sau, ánh mắt chợt lóe, đốn tại chỗ do dự một chút. Tiếp theo nháy mắt trước mắt xương phòng đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn. Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc nhìn nổi lửa xương phòng, này hỏa thế hung mãnh không quá thích hợp nhi tựa hồ bị người bắt du. Chính là kia hắc y nhân vì sao phải bậc lửa xương phòng. Này trong xương phòng mặt là ai ở cư trú? Âm thầm nghi hoặc gian, chợt nghe một đạo hoảng sợ thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Người tới a, thất vương phi mưu sát tiểu thế tử rồi. Mau tới người nha, Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng xem qua đi, nhưng thấy phía trước vọt vào xương phòng cái kia hắc y nhân từ biển lửa lao tới, chính lôi kéo giọng nhi cao giọng kêu gọi. Nàng vừa nghe xương phòng nội có tiểu thế tử cơ hồ là không chút do dự liền hướng bên trong chạy như bay. Đối với tiểu hài tử, Mộ Dung Thu Vũ có mặc danh ý muốn bảo hộ, này cùng nàng kiếp trước liên tiếp sẩy thai có quan hệ. Nhưng mà đương Mộ Dung Thu Vũ mục tiêu minh xác hướng thiêu đốt chính vượng xương phòng nội phóng đi khi cái kia hô to gọi nhỏ hắc y nhân thế nhưng đi nhanh chạy vội tới ý muốn ngăn trở Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ cùng có lỗi mấy triệu ánh mắt lạnh lẽo nheo chặt. Nàng nhưng thật ra xem thường hắc y nhân kia thân thủ lại là không thua với nàng. Kia hắc y nhân dây dưa trụ Mộ Dung Thu Vũ đồng thời, phất tay đem trên đầu hắc mũ, trên mặt miếng vải đen, còn có trên người hắc y tất cả cởi, động tác nhanh nhẹn ném đến biển lửa bên trong. Mộ Dung Thu Vũ tập trung nhìn vào, hắc y nhân kia thế nhưng đã biến thành chùa long duyên nội tiểu hòa thượng bộ dáng. Nàng trong lòng căng thẳng, lập tức chạy như bay tiến lên, một phen chế trụ này tiểu hòa thượng mệnh môn, tức giận chất vấn nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải phòng cháy ý đồ giá họa bổn cung? Kia tiểu hòa thượng hướng Mộ Dung Thu Vũ quỷ dị cười, đáy mắt chứa đầy được ăn cả ngã về không lãnh quang. Hắn lôi kéo cổ tiếp tục hô to nói, mau tới người a cháy, thất vương phi mưu sát tiểu thế tử rồi. Gàn bướng hồ đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ gầm lên một tiếng, nhấc chân hướng tiểu hòa thượng cẳng chân mãnh đạp một chân, liền nghe. Răng rác, một tiếng giòn vang, kia tiểu hòa thượng cổ chân đã bị đá đoạn. Kia tiểu hòa thượng hừ cũng chưa hừ một tiếng, nhưng thật ra điều hán tử. Đáng tiếc, hắn bôi nhọ Mộ Dung Thu Vũ gờ yêu ta ết người phóng hỏa thật sự tội đáng chết vạn lần. Mộ Dung Thu Vũ rất muốn trực tiếp vặn gảy này tiểu hòa thượng cổ chính là lại sợ làm như vậy chính mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Kết quả là, nàng duỗi tay khẩn chế trụ tiểu hòa thượng cổ, lạnh giọng chất vấn nói. Người đến tột cùng là người nào? Bôi nhọ bổn cung ý muốn như thế nào? Kia tiểu hòa thượng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bình đạm không gợn sóng, nghiễm nhiên nhất phái muốn chết thái độ. Nói hay không, Mộ Dung Thu Vũ đem thủ sẵn tiểu hòa thượng cổ tay khẩn lại khẩn, lạnh như băng thét hỏi ra tiếng. Cùng lúc đó, có đoàn người chính bước chân vội vàng chạy tới. Chùa Long Duyên nội xương phòng nổi lên lửa lớn, thả ám dạ hạ có người thê lương thét chói tai. Theo lý mà nói, tuần tra ngự lâm quân thị vệ sẽ kịp thời đuổi tới nơi này đảo cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, lệnh Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc chính là vội vàng mà đến đoàn người chẳng những có ngự lâm quân thị vệ còn có Lê Hoàng, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi Chu Yên. Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng nhíu mày, nơi này thiên chùa Long Duyên Bắc Việt mà Lê Hoàng cư trú địa phương là Nam Viện cùng nơi này khoảng cách cũng không gần. Lê Hoàng như thế nào sẽ như vậy gãi đúng chỗ ngứa xuất hiện ở chỗ này? Xem ra, lần này phóng hỏa giá hỏa án cùng Mộ Dung Dĩnh thoát không khai can hệ. Mộ Dung Thu Vũ ngắn ngủi chạy thần nháy mắt nàng trước người bị nàng khẩn chế trụ ít hầu tiểu hòa thượng đột nhiên đôi tay gắt gao chế trụ tay nàng, thê lương đối Lê Hoàng thét to. Hoàng thượng, bảy hoàng phi phóng hỏa sát tiểu thế tử, nàng. Ách, tiểu hòa thượng chỉ hô một nửa thanh âm liền đột nhiên im bặt. Chính hắn vạn gảy chính mình cổ tự sát tạo thành là bị Mộ Dung Thu Vũ gờ yêu ta ết hại bộ dáng. A thiên nột, hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh kinh hô một tiếng, dọa cả người sắt rôn nhào vào Lê Hoàng trong lòng ngực. Thục phi Chu Yên nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, sở dĩ như vậy bình tĩnh, là bởi vì nàng xác định Lê Giật Hiên cũng không ở xương phòng nội. Phía trước Lý Tương Vân mang Lê Giật Hiên ở nàng nơi đó niệm kinh, niệm xong sau mang theo Lê Giật Hiên đi chùa Long Duyên Đông Viện suối nước nóng điện lau mình tắm gội. Canh giờ này, mẫu tử hai người tất nhiên ở gấp trở về trên đường mới đúng. Bất quá, mặc dù là như vậy Thục phi Chu Yên cũng sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Nàng giận chỉ Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng quát lớn nói. Lớn mật Mộ Dung Thu Vũ, ngươi dám ở trước mặt hoàng thượng lỗ mãng, còn gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Người đâu, đem cái này gờ yêu ta ết người hung thủ bắt lấy. Thục phi Chu Yên tiếng nói vừa dứt mà những cái đó ngự lâm quân thị vệ lập tức rút kiếm xông lên trước. Mộ Dung Thu Vũ không kinh không sợ, giơ tay đem trước người đã chết tiểu hòa thượng thật mạnh đẩy ngã trên mặt đất. Xoay người, dứt khoát kiên quyết hướng thiêu đốt chính vượng xương phòng nội phóng đi. Bình thường tướng quân, không cần. Lê Hoàng đột nhiên kinh hô ra tiếng, khẩn trương chi tình bộc lộ ra ngoài. Này không biết còn tưởng rằng Mộ Dung Thu Vũ là Lê Hoàng thân sinh nữ nhi. Bởi vì hắn khẩn trương thật sự là quá phận chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ như là không nghe được Lê Hoàng kêu gọi một đầu vọt vào biển lửa bên trong. Lê Hoàng bạo nộ gào giống nói. Đều ngây ngốc ăn mặc người chết sao, còn không mau đi dập tắt lửa. Ngự lâm quân thị vệ tuân lệnh lập tức mọi nơi tìm kiếm thùng nước có gan lớn dứt khoát tính toán hướng biển lửa hướng. Chẳng qua kia gào thét ngọn lửa quá mức hung mãnh, tựa hồ ai dám tới gần liền phải cắn nuốt hết ai cho nên trong lúc nhất thời bọn thị vệ chỉ có thể chùn bước. Lục Vương phi Lý Tương Vân không biết từ chỗ nào toát ra tới, mắt thấy xương phòng khởi lửa lớn, trực tiếp quỳ trên mặt đất tê tâm liệt phế khóc lên. A ta hiên nhi a, là ai như vậy phát rồ, muốn mưu hại ta hiên nhi. Thục phi Chu Yên tức muốn hộc máu vọt tới Lý Tương Vân trước mặt giơ tay liền quăng nàng một cái tát. Ngươi nói hưu nói vượn chút cái quỷ gì đồ vật, hiên nhi không phải đi theo ngươi lau mình tắm gội sao, như thế nào sẽ ở trong xương phòng mặt. Lý Tương Vân nức nở đáp. Mẫu phi, nguyên bản nhi thần là muốn mang hiên nhi đi tắm lau mình. Chính là trên đường hiên nhi la hét mệt nhọc nhi thần chỉ phải đem hắn giao từ vú nuôi, làm vú nuôi trước dẫn hắn trở về đi ngủ nha. Thục phi Chu Yên vừa nghe lời này, trực tiếp mềm thân mình té ngã trên mặt đất. Tiếp theo nháy mắt Thục phi Chu Yên kinh thiên động địa kêu rên lên. Hiên nhi, mau tới người cứu hỏa a, nhanh lên đem tiểu thế tử cứu ra a, này xương, Lê Hoàng khẩn trương thúc giục ngự lâm quân nhóm dập tắt lửa Thục phi Chu Yên chịu đủ đả kích cùng Lý Tương Vân khóc thành một đoàn. Bên kia, những người khác sôi nổi nghe tin chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này tất cả há hốc mồm. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi công chúa Lê Nguyệt đầu tàu gương mẫu, mắt thấy bắc viện xương phòng bốc cháy lên lửa lớn, kinh ngạc dò hỏi. Này êm đẹp như thế nào đột nhiên nổi lửa đâu? Phát sinh sự tình gì? Lê Hoàng chỉ lo thúc giục ngự lâm quân nhóm dập tắt lửa, nào có tâm tình đáp lại Lê Mặc đám người. Nhưng thật ra Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh hảo tâm giải thích nói. Mau đừng nói nữa, là Mộ Dung Thu Vũ gờ yêu ta ết người phóng hỏa ý đồ mưu hại tiểu thế tử kết quả bị bổn cung, Hoàng thượng còn có thục phi đụng phải vừa vặn. Nghe vậy, Lê Mặc giả vờ kinh ngạc truy vấn nói. Lại có việc này, kia nàng người đâu, còn có tiểu thế tử hiện tại thân ở nơi nào? Có từng gặp được nguy hiểm? Mộ Dung Dĩnh giương tay chỉ vào thiêu đốt chính vượng biển lửa, đáy mắt chứa đầy âm độc ý cười. Bất quá, mặt ngoài nói lên lời nói tới lại là đau kịch liệt vạn phần. Tiểu thế tử ở bên trong, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kia Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy âm mưu bại lộ càng là tưởng sợ tội tự sát, đã tự hành vọt vào biển lửa chấm dứt chính mình. Vương gia, cơ hồ là ở Mộ Dung Dĩnh vừa dứt lời mà nháy mắt phía sau liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại xem qua đi, nhưng thấy Lê Tiễn lảo đảo đi tới, nghe được Mộ Dung Dĩnh vừa mới lời nói, suýt nữa té ngã trên mặt đất bị bên cạnh hắn ám vệ cụ phong vững vàng đỡ lấy, lúc này mới đứng vững gót chân. Hắn vội vã xông tới, mang theo màu bạc mặt nạ trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng là mở miệng lời nói lại là vội vàng nôn nóng. Hắn lạnh giọng chất vấn nói, phát sinh chuyện gì, Mộ Dung Thu Vũ người ở nơi nào? Thất ca, ngươi đến chậm một bước, thất tẩu đã táng thân biển lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Lê Nguyệt mắt thấy Lê Tiễn thực để ý Mộ Dung Thu Vũ bộ dáng này, liền cố ý nói tàn nhẫn lời nói đả kích hắn. Lê Tiễn nghe được Lê Nguyệt lời này, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía kia điên cuồng phun ngọn lửa xương phòng. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Tiễn cảm thấy chính mình hô hấp giống như sậu ngừng một chút. Bởi vì cái kia kêu Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân, hắn thậm chí không biết chính mình lúc này trong đầu tưởng chính là cái gì, tóm lại, hắn chưa từng có nhiều thời giờ đi tự hỏi, tiếp theo nháy mắt cả người đã hoác, hướng biển lửa tiến lên, vương ra, không thể. Cụ Phong duỗi tay đi bắt Lê Tiễn, nề hà Lê Tiễn tốc độ quá nhanh, hắn bắt cái không. Bạo Vũ kinh thanh hô, vương gia, nguy hiểm a, không thể đi. Lê Hoàng chỉ lo quan tâm biển lửa Mộ Dung Thu Vũ, lúc này phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Lê Tiễn một trận gió dường như hướng biển lửa phóng đi. Lão thất, ngươi cho chậm đứng lại. Lê Hoàng kinh hãi giống giận ra tiếng. Đáng tiếc Lê Tiễn đem hắn tiếng giống giận trở thành gió thoảng bên tai. Lê Hoàng hoảng sợ rít gào nói. Ngăn lại lão thất, mau cho chậm ngăn lại lão thất. Nhưng mà nho nhỏ ngự lâm quân thị vệ có tài đức gì, ngăn được thân thủ thoăn thoắt Lê Tiễn. Hắn như sau sơn mãnh hổ, một đường hướng biển lửa tiến lên. Phía trước ngăn chờ ngự lâm quân thị vệ, tới một cái hắn đánh một cái, tới hai cái hắn đánh một đôi. Giờ phút này Lê Tiễn giống như quỷ mị bám vào người, ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai tròng mắt nhất phái màu đỏ tươi, khẩn nắm chặt song quyền kẽo kẹt vang lên. Hắn trong đầu lặp lại quanh quẩn, là Lê Nguyệt phía trước lời nói. Ngươi đến chậm một bước, thất tẩu đã táng thân biển lửa, cách chương.